Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Hạ An đối với thiên thần giáo thành lập. Xác thực như Hoàng Trấn suy nghĩ. Có một cái thiên hồn xuất hiện. Một người chính là tam tinh thế lực. Hắn đương nhiên muốn thành lập một thế lực. Mà Lý Tư an bài. Chỉ là cái này thiên hồn là Lý Tư mang tới. Hắn cũng không quá xác định. Cái này thiên hồn cụ thể là cái gì tình huống. Cho nên, thuận thế nhường Lý Tư trở thành phó giáo chủ. Đây chính là hắn dự tính ban đầu ý nghĩ. Thế nhưng là theo Hạ An ngồi ở tu luyện tràng bên trong. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện thời điểm. Nghĩ đến Lý Tư là phó giáo chủ. Cái này thiên thần giáo. Cảm giác có chút trời đất xui khiến ý tứ. Hạ An cũng là nghĩ đến Hoàng Trấn suy nghĩ điểm. Lý Tư là phó giáo chủ. Không cầm cái này thiên thần giáo làm một chút văn chương. Kia quả thực có chút không nói được. Bất quá, Hạ An trầm ngâm một cái. Cũng không nghĩ quá nhiều. Mà là yên lặng nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện. Móc ra ba cái mệnh mỏ. Mục Thiên, đây là mệnh mỏ. Vạn Sơn căn bản không có. Có ta cho vài chuyển dẫn đại trận. Người tu luyện, tất gấp 10 mà lên. Chấm ngoặc kép, Lưu Lão một mặt hiền lành. Mặc dù nói Mục Thiên thiên tư cùng Hạ An, Hạ Vô Địch so sánh, có khoảng cách, nhưng là cùng cái khác thiên kiêu muốn so. Đây tuyệt đối cũng là một cái cực mạnh ban đầu tu. Ban đầu tu không có huyết mạch phúc phận, tự nhiên có rất lớn thế yếu. Thế nhưng là cứ như vậy tốc độ tu luyện, cái này thế yếu, kỳ thật có thể tiêu trừ. Kia ban đầu tu ưu thế biến tới. Ban đầu tu, lần đầu tu luyện, chưa từng có quá khứ tư duy cố hóa. Nếu là đột phá đến thiên hồn, có lẽ có thể đi càng xa. Vừa mới đem chuyển dẫn đại trận bố trí xong. Hắn cũng có. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn xem Hạ An tu luyện. Sâu kín hô một câu. Nhường Lưu duỗi theo Lý Tư con mắt nhìn đi qua. Lập tức thấy được Hạ An móc ra ba cái mệnh mỏ. Trực tiếp bóp nát, cái này khiến hắn nói không được nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Lão làm bộ không nhìn thấy. Thế nhưng là vừa quay đầu, lại mơ hồ thấy được một phía khác. Có hai người cũng là lấy ra mệnh mỏ tu luyện. Ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Tại Vạn Sơn, có mấy khối tử mệnh mỏ cũng là bình thường. Dù sao tử vực bên trong có không ít mộ táng. Bên trong có mệnh mỏ. Có thể bọn hắn số tuyệt đối không có ta nhiều. Lưu Lão lờ đẫy nhàn nhạt nói một câu. Mà Mục Thiên muốn nói lại thôi. Thế nhưng là cuối cùng suy nghĩ chính một cái mệnh mỏ có thể bảo tồn lại. Không có mở miệng. Chậm rãi trong tiểu viện. Bốn người tiến vào trong tu luyện. Mà Lý Tư cũng là mang theo Chư Lão Ma tìm một góc xuống. Bắt đầu cho Chư Lão Ma ra chỉ khí vận tu luyện. Đồng thời. Lý Tư cũng là lấy ra không ít mệnh mỏ. Bất quá, tại đem ra về sau, lại đem vật giới, cẩn thận cất kỹ. Dù sao, hắn hiện tại 10 điểm xem chừng. Trong lúc nhất thời, tiểu viện lâm vào trong yên lặng. Chỉ có Lưu Lão tràn đầy rảnh rỗi đánh giá mấy người tu luyện. Càng nhiều đúng vậy xem Hạ An tu luyện. Tiếp theo là Hạ Hữu Địch. Sau đó chính là cái kia Hoàng Trấn. Cuối cùng chính là Mục Thiên. Cái này hấp dẫn mệnh mỏ tốc độ có chút nhanh a. Bất quá, ban đầu tu đối với dung huyết thiên cảnh bình cảnh, không phải tốt như vậy đột phá. 3 tháng vượt qua hắn, không thành vấn đề. Lưu Lão đối với tu luyện, tự nhiên có phán đoán của mình. Nhìn thoáng qua Mục Thiên về sau, nhìn xem sắp đột phá dung huyết ngũ phẩm cảnh giới. Trên mặt của hắn toát ra vẻ tươi cười. Tối thiểu, hắn nói ra. Có thể thực hiện, tu luyện tại tiếp tục. Trong Trảm Linh Thư Viện, càng ngày càng nhiều tông môn đi vào, cũng càng náo nhiệt một cái. Mà rất nhiều tông môn mùi thuốc súng thật chân. Ẩn Thần Phong cùng đang dơ cao môn xem như mùi thuốc súng dày đặc nhất một trong. Cái khác cũng có được không ít nồng đậm mùi thuốc súng. Tỷ như Thiên La Môn cùng Đại Chân Dậy. Tình thế so với Ẩn Thần Phong cùng đang dơ cao môn cũng là không kém mảy may. Đại Chân Dậy mặc dù có chút xuống dốc, nhưng làm lấy vực mệnh danh đại giáo. So với hưng thịnh mà lên Thiên La Môn, nội tình vẫn là cực mạnh. Thời gian từng chút trôi qua. 2 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Đối với Hạ An mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lúc này Hạ An cảm thụ đứng tự mình tu vi tăng lên. Cũng là đụng chạm tới một cái bình cảnh. Dung huyết cảnh, càng đi về phía sau. Nghĩ dung huyết thì càng khó. Đây chính là dung huyết thiên cảnh càng thêm thưa thớt nguyên nhân. 100 năm thiên kiêu tu luyện tới dung huyết lục phẩm, cũng không phải là khó. Nhưng là muốn tại 100 năm đột phá dung huyết thất phẩm, lại là phượng mau lân giác. Mà bây giờ Hạ An cũng là cảm nhận được, dung huyết tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí mấy ngày cũng dung không được một tia. Xem ra, đến tăng lên kiếm thể, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Hắn cảm giác là thời điểm tăng lên kiếm thể, là kiếm thể tăng lên tới nhị trọng thiên. Vậy hắn đoán chừng liền có thể đột phá rất thuận lợi đột phá dung huyết thiên cảnh. Nhưng là bây giờ, như thế hao thời hao lực, hắn cảm giác muốn thay một cái phương hướng. Tỉ như kiếm thể, Hạ An quyết định về sau, lập tức ngược lại tu luyện kiếm thể. Hiện tại kiếm thể đã là nhất trọng thiên viên mãn. Thế nhưng là viên mãn không phải cực hạn. Mặc dù khó mà tiến thêm, nhưng là tu luyện kiếm thể, có thể tăng lên dung huyết tốc độ. Vậy hắn tự nhiên biết rõ lựa chọn, đồng dạng có bình cảnh. Thế nhưng là cái này nếu là đột phá lại có thể trợ giúp tu vi tiến bộ. Thế nhưng là tu vi tiến bộ, cũng rất khó giúp trợ đến kiếm thể. Hơn nữa còn có nửa tháng thời gian, hắn tăng thêm gấp bội liền làm lạnh liền kết thúc. Nửa tháng này thời gian, vừa vặn thôi động một cái kiếm thể nhất trọng thiên cực hạn. Nếu như gấp bội mở ra có điều ngộ ra, tùy thời có thể lấy đột phá nhị trọng thiên. Lưu lão nhìn xem Hạ An gặp bình cảnh về sau, trên mặt của hắn mỉm cười, mà nhìn xem mục thiên thực lực, theo dung huyết tứ phẩm sơ kỳ, bắt đầu kéo lên, theo 2 tháng thời gian trôi qua, đã đạt đến dung huyết tứ phẩm đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể sẽ đột phá dung huyết ngũ phẩm. Lại là nửa tháng, theo mục thiên mở mắt, cảm thụ được thân thể thực lực cường đại. Trên mặt của hắn toát ra vẻ mỉm cười. Ta đột phá, mục thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Dung huyết ngũ phẩm thực lực, lại để cho hắn tiến thêm một bước. Không tệ, ta nói qua, ngươi tại ta chỉ đạo phía dưới, vượt qua hắn ở trong tầm tay. Hiện tại hắn kẹt tại dung huyết lục phẩm không thể nào tiến thêm. Đến lúc đó có ta, đột phá thiên cảnh hết sức dễ dàng. Lưu lão hài lòng gật đầu. Cái này tốc độ tu luyện, quả thực nhường hắn có một loại hiện tại liền thu mục thiên làm đồ đệ xúc động. Thế nhưng là nghĩ đến 4 người này thiên tư, hắn cảm giác muốn một mẻ hốt gọn. Trước mắt còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn lợi dụng lấy mục thiên. Hảo hảo nhường cái khác 3 người biết rõ. Có tự mình cùng không có tự mình chỉ đạo khác nhau. Mục thiên quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An. Phát hiện Hạ An thực lực vẫn là dừng lại tại dung huyết lục phẩm. Lúc này, Lưu lão đầu lại một lần nữa mở miệng. Dung huyết lục phẩm nghĩ đột phá dung huyết thất phẩm không phải đơn giản như vậy. Không có ta trợ giúp. Hắn nghĩ đột phá tối thiểu cần nửa năm. Mà nửa năm thời gian, người cũng dung huyết lục phẩm. Đến lúc đó có trợ giúp của ta, lại tốn 3 tháng đột phá dung huyết thất phẩm. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu cũng không truyền. Có thể mục thiên lại là đột nhiên duỗi ngón tay chỉ Hạ An. Cái kia, hắn có phải hay không muốn đột phá? Mục thiên sắc mặt có chút cổ quái. Lưu lão kể rõ dung huyết lục phẩm đột phá thất phẩm nhiều khó khăn. Nhưng là bây giờ nhìn xem Hạ An bộ dáng, lại làm cho hắn cảm nhận được một tia dị dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu đưa đầu cũng không có truyền. Cảm giác của hắn lực cực mạnh, cũng là cảm nhận được Hạ An không quá đồng dạng. Hiển nhiên là đột phá. Cái này khiến hắn một mặt hoài nghi nhân sinh say người. Lúc này Hạ An sắc mặt đỏ bừng. Đây là đột phá dung huyết thất phẩm. Huyết dịch nghịch lưu biểu hiện là huyết dịch thăng hoa. Tại cái này một cái giai đoạn, nếu là sinh hạ tiểu hài, xác suất nhỏ sẽ xuất hiện phúc phận. Nếu là tu luyện tới nửa bước mệnh truyền, kia sinh hạ tiểu hài, trên cơ bản cũng có huyết mạch phúc phận. Đột phá, ngoặc kép, bình cảnh tại hắn trong mắt, không đáng kể chút nào. Ta trước đây liền khuyên qua ngươi, để ngươi thận trọng một điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lúc này cũng là đột nhiên xuất hiện tại Lưu lão bên người. Lắc đầu, Hạ An người này, xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Cái này một đợt mặt, là đánh thật đau. Lưu lão nhất thời không nói gì, nhìn thoáng qua Hạ An. Hiển nhiên thời gian ngắn bên trong, liền có thể đột phá dung huyết thất phẩm. 3 tháng muốn vượt qua người này ý nghĩ, căn bản không thể nào. Cái này khiến hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hữu Địch, ánh mắt có chút trầm xuống. Dung huyết bát phẩm thực lực này giống như hơn khó thời gian ngắn vượt qua. Lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, ánh mắt dừng lại một cái. Giáo chủ, ngươi sẽ không muốn để cho ta siêu việt hắn a? Hắn tu vi còn muốn siêu việt? Mục Thiên nhanh mồm nhanh miệng mở miệng, thế nhưng là mới mở miệng, hắn nhìn xem Lưu lão cứng ngắc mặt, hắn cũng có chút hối hận. Kỳ thật đi, ta căn bản không muốn lấy vượt qua bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lắc đầu, nhìn thoáng qua Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Hai người này, hắn căn bản không có vượt qua ý nghĩ. Quả thực hai người này trong lòng của hắn, ấn tượng quá sâu, sâu không hứng nổi chiến đấu dục vọng. Có ta ở đây, ngươi tất vượt qua. Phía trước 2 tháng, ta chỉ là cho ngươi luyện tập. Chấm ngoặc kép, Lưu lão cứng ngắc mặt, yên lặng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng không đề cập tới 3 tháng vượt qua chuyện, mà là làm giảm bớt thời gian. Mục Thiên ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Trảm Linh thư viện, theo mấy đạo theo chỗ sâu ra bóng người xuất hiện về sau, cũng là đem toàn bộ Trảm Linh thư viện bầu không khí thôi động cực hạn. Cũng là có càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu hội tụ tại Trảm Linh thư viện chu vi. Nếu là ngàn năm tài nguyên chiến bắt đầu, Trảm Linh thư viện cũng là an bài rất nhiều kính thuật, có thể nhìn thấy Trảm Linh bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Theo một đạo theo chỗ sâu mà đến bóng người, vào ẩn thần phong về sau, cũng là bắt đầu có lo lắng, thậm chí bắt đầu tập huấn. Bất quá, cái này đối với Hạ An bọn người tới nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Tu luyện, gia trì, lại là nửa năm thời gian. Ngàn năm tài nguyên chiến thời gian càng ngày càng gần. Thế nhưng là đối với Lưu lão đầu, lúc này lại là đả kích rất sâu. Người dung huyết lục phẩm, cự ly siêu việt Hạ An lại tiến một bước. Tin tưởng qua nửa năm nữa, người nhất định vượt qua hắn. Chấm ngoặc kép, cái kia, hắn có phải hay không lại sắp đột phá rồi? Lưu lão cứng ngắc, chết lặng quay đầu, nghĩ chuyển di một cái siêu việt mục tiêu. Ánh mắt rơi vào Hạ Hữu Địch trên thân, mà Hạ Hữu Địch dung huyết cửu phẩm, trên người đại thành chân ý càng ngày càng đậm hơn. Hiển nhiên một đoạn này thời gian, Hạ Hữu Địch lĩnh ngộ lấy chân ý, cũng không có cường điệu tu luyện. Thế nhưng là dung huyết cửu phẩm cảnh giới, vẫn là để nhân sinh sợ. Siêu cái chùy, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu trong lòng quả thực bó tay rồi. Hắn hiện tại càng nghĩ càng cảm giác Lý Tư nói một câu nói rất đúng. Hắn giống như đối với những người này hoàn toàn không biết gì cả. Giống như hắn đối với Lý Tư, cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá, làm thiên hồn, hắn khẳng định không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Cái này khiến hắn sâu kín quay đầu nhìn về phía Mục Thiên. Lão phu cho rằng ngươi có thể tu luyện càng nhanh. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy hấp thu mệnh mỏ đã đến cực hạn. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Lưu lão đầu cũng là có chút tức hổn hển, nói liền lấy ra 10 cái mệnh mỏ. Nếu như lãng phí 5 thành trở lên, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép. Tùy theo lưu lại một câu sâu kín lời nói, nhường Mục Thiên sắc mặt đại biến. Không, chấm ngoặc kép, Mục Thiên muốn nói gì? Thế nhưng là Lưu lão đầu trực tiếp bóp nát 10 khối mệnh mỏ, trực tiếp ném vào trong trận pháp, nhãn thần mang theo lạnh thấu xương sát khí. Làm một cái thiên hồn cường giả, hắn làm sao có thể nhận thua? Hắn muốn để những này ban đầu sửa tốt tốt kiến thức một cái. Thiên hồn kinh khủng. Theo dạng này tu luyện tiến hành, Mục Thiên mỗi lần tu luyện về sau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kịch liệt kêu thảm, người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, thế nhưng là kêu thảm về sau. Nửa chết nửa sống lại bị ném tới trong trận pháp, tiếp tục hấp thu mệnh mỏ. Mặc dù Mục Thiên chưa từng có đình chỉ qua kêu thảm, nhưng là mỗi lần bị giáo huấn một trận về sau, ném vào trong trận pháp, Mục Thiên lập tức thu liễm lấy tâm thần, toàn lực hấp thu, ngược lại để Lưu lão đầu đối với Mục Thiên càng thêm thưởng thức. Ngàn năm tài nguyên chiến, ta tất rực rỡ hào quang. Mục Thiên cảm thụ được trên thân thể xé rách, đau nhức, rất đau, thế nhưng là hắn tâm cũng rất kiên định. Mới đầu, hắn cho rằng thật là tra tấn, thế nhưng là mỗi lần hành hạ một phen về sau, hắn đối với mệnh mỏ hấp thu cũng nhanh trên một điểm. Hắn cũng minh bạch cái này phía sau tra tấn ý nghĩa. Mục Thiên, thực thảm, chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, nhìn xem Lưu lão đầu coi Mục Thiên là thành so đấu công cụ. Có chút thông cảm, bất quá, nếu là nấu đi ra, đối với Mục Thiên cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu ngay tại lúc này, đã dung huyết lục phẩm, thực lực xem như rất mạnh. Bất quá, theo thời gian rời đổi, ngàn năm tài nguyên chiến cũng là càng ngày càng gần. Trảm Linh thư viện, ngàn năm tài nguyên chiến, ta cuối cùng đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, một đạo bóng người bước vào Trảm Linh thư viện về sau, tìm được ẩn thần phong chỗ, hắn lau chính một cái mồ hôi trên trán, một đường gấp chạy, hắn cuối cùng là đuổi kịp ngàn năm tài nguyên chiến. Ngươi là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ta nói qua, muốn tham gia ngàn năm tài nguyên chiến, nhất định phải thụ huấn luyện của ta, đến ta tán thành về sau, mới có thể tham gia. Thế nhưng là theo hắn vừa mới bước vào ẩn thần phong trụ sở, đột nhiên nhìn xem một đám tụ tập người, mà cầm đầu một đám người nhìn về phía tự mình, trong đó một đạo tuổi trẻ bóng người, cho hắn 10 phần áp lực. Nhãn thần rất sắc bén, thế nhưng rất ngạo, người này là ai? Tử Dạ nhìn thoáng qua nói chuyện người trẻ tuổi, lại liếc mắt nhìn đứng bên cạnh lập 4 người. Trong đó có ẩn thần phong phong chủ, còn có Đường lão, trừ ma phong Tử Dạ. Đặc biệt trở về tham gia ngàn năm tài nguyên chiến, Tử Dạ nhìn xem nam mặt cùng Đường lão cũng là khom người một cái, biểu đạt kính ý, trừ ma phong. Cầm đầu người trẻ tuổi nhãn thần nhường Tử Dạ rất không thoải mái. Bất quá thực lực xác thực rất cường đại. Mà theo Tử Dạ, nhường tu giả trẻ có chút không hiểu. Trừ ma phong là mấy năm trước thành lập. Lữ sứ giả không biết rõ cũng bình thường. Nam mặt giải thích một cái. Lữ bân, chỗ sâu ẩn thần phong phái ra người. Mục đích là vì để cho ngàn năm tài nguyên chiến bên trong tận khả năng tiêu hao đang dơ cao môn tiềm lực. Dù sao, ẩn thần phong cùng đang dơ cao môn tại cấp cao trên thực lực tương đương. Hiện tại so như thủy hỏa, căn bản không có khả năng hòa giải. Đã không thể cùng hiểu, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt đi đối phương. Mà làm hao mòn tiềm lực chính là tốt nhất biện pháp. Thực lực không tệ, Lữ Bân đánh giá một cái Tử Dạ. Thần sắc nhàn nhạt, có chút dừng lại, nhìn thoáng qua đứng thành một loạt ẩn thần phong đệ tử. Mở miệng nói ra, cùng bọn hắn đứng cùng một chỗ. Ta vừa trở về, muốn đi bái kiến phong chủ. Tử Dạ thần sắc không có gì thay đổi. Nhìn thoáng qua ẩn thần phong đệ tử, rõ ràng đang huấn luyện, mà trước đó hắn thấy qua Khúc Giang cũng ở trong đó. Thậm chí chính hướng phía vẫy vẫy tay. Đứng đi vào, Lữ Bân lạnh lùng mở miệng. Tử Dạ, một hồi lại đứng đi vào đi. Người phong chủ bọn hắn ngay tại tu luyện. Nam mặt cũng là đúng lúc mở miệng. Mà Tử Dạ do dự một cái, vào đám người. Mà Lữ Bân thì là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Dạ. Nhớ kỹ, cùng đang dơ cao môn là tử chiến. Đụng phải đệ tử của bọn hắn, nhất định phải toàn lực giết chi. Chấm ngoặc kép, Lữ Bân tiếp tục lấy trước đó. Hiển nhiên, lúc trước hắn ngay tại dạy bảo lấy lời nói. Chỉ là Tử Dạ đột nhiên xông vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.